Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 309, chương 313, đính hôn. Có thể chúng ta bây giờ. Vô Đương thở dài nói. Bình thường địa tiên, thiên tiên, kim tiên loại hình còn có thể gom góp. Nhưng 9 vị chủ trận chuẩn thánh. Nhưng lại xa xa không đủ. Tương đương, đế tân trong nháy mắt im lặng. Vạn tiên trận có khủng bố như vậy à? Lại muốn dùng 9 vị chuẩn thánh tới làm chủ trận người mới có thể đối kháng. Khó trách nguyên tắc bên trong phá trận liền muốn 4 vị thánh nhân. Hóa ra cùng chu tiên kiếm trận là cùng một đẳng cấp à? Tương đương tính một cái thương doanh bên trong hiện hữu chuẩn thánh cấp đại năng. Tiệt giáo 3 vị tiên tử. Vô Đương, Kim Linh, Quy Linh. Tại hướng nhận chức có 2 vị, Triệu Công Minh, Khổng Tuyên, còn lại tu sĩ, cho dù là công đức vô lượng đát kỷ, Viên Hồng, Hồ Hỉ Mị, Ngọc Quý Nhân bọn người, cũng chỉ là Đại La, chưa từng đột phá chuẩn thánh, cũng là tiệt giáo tam đại đệ tử đệ nhất nhân, sớm đã tấn cấp Đại La văn trọng, bằng vào quản lý đại thương vô lượng công đức cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới Đại La Kim Tiên Đỉnh. Phong. Cách trảm thi cũng có khoảng cách nhất định. Có thể hay không nhờ người ngoài. Cao đoan chiến lực chênh lệch. Để đế tân chỉ có thể nghĩ đến cầu viện. Còn dùng đại la thay thế chuẩn thánh cái gì? Hắn còn làm không được như vậy lãnh huyết. Tương đương ta, Vô Đương cũng không muốn để sư đệ của mình. Sư điệt nhóm lâm vào nguy hiểm. Đang muốn gật đầu lúc. Đột nhiên, bên ngoài lều ngũ thải quang mang bắn ra 4 phía. Cuồn cuộn thanh âm từ không trung truyền đến. Tương đương, người dạy đại đệ tử Huyền Đô. Chuyên tới để ăn mừng. Còn mời Vô Đương sư muội không tiếc thấy một lần. Ăn mừng. Đế tân cả người đều sợ ngây người. Cổ quái ánh mắt bay về phía không đương. Ăn mừng. Khánh cái gì chúc? Chẳng lẽ lại cái này Vô Đương còn có đại hỷ chi sự bất thành? Vô Đương cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chính mình từ trước đến nay rất tôn kính vị này tam giáo đệ nhất đại sư huynh. Nhưng từ chưa tới từng có quá nhiều gặp nhau a. Tương đương mà lại, chính mình nào có cái gì đại hỷ sự muốn ăn mừng. Nghi hoặc đi ra lều vải, chỉ thấy cùng lão tử cùng một khoản. Tiên phong đạo cốt lão giả bộ dáng tiên nhân thân mặc đạo bào. Phù ở lều vải phía trên, khi nhìn đến Vô Đương trong nháy mắt, cười khẽ với nàng. Thì lễ một cái, người dạy đại sư huynh, chúc mừng Vô Đương sư muội cùng Quảng Thành tử sư đệ đính hôn. Phụng sư tôn danh tiếng đến đây chúc mừng, nguyện các ngươi vĩnh kết đồng tâm, cùng nhau đồng tiến, cùng ngộ đại đạo. A, đế tân đều sợ ngây người, Vô Đương cùng Quảng Thành tử đại hôn. Hắn làm sao không biết? Không, không đúng, lúc nào Vô Đương cùng Quảng Thành tử câu được? Tiệt giáo. Xiển giáo liền xem như không bằng nguyên tắc trong kia giống như đối chọi gay gắt. Nhưng cũng tuyệt đối không có thân mật đến nói chuyện cưới gả cấp độ A. Chớ nói chi là tự đa bảo phản giáo một chuyện xác định về sau. Vô Đương liền thành tiệt giáo đệ tử đời hai đệ nhất nhân. Nhất định có thể tại trở thành chấp trưởng một giáo tồn tại. Quảng Thành tử, cũng là nguyên thủy sớm đã khâm định xiển giáo chấp trưởng giả. Tương đương hiện tại hai cái đại giáo đệ nhất nhân vui kết liền cành. Cũng đều là tương lai dạy học người. Đây là muốn nhị giáo hợp nhất. Trọng đặt trước càn khôn A. Cái này nội dung cốt truyện phát triển. Thật bất khả tư nghị đi. Tương đương đế tân trong lòng chưa tính toán gì rãnh muốn ói. Lại cũng không biết từ đâu nôn lên. Nam hoan nữ ái sự tình. Hắn có thể thế nào nói. Đừng nói giáo phái. Tuổi tác. Chủng tộc, giới tính đều có thể vượt qua. Chớ nói chi là thân phận vốn là tương tự vợ chồng trẻ. Suy nghĩ một chút hắn cùng đát kỷ. Không phải liền là đột phá tuổi tác cùng chủng tộc hạn chế sao? Người cùng cáo. Không đến 30 tuổi hòa thượng ngàn tuổi. Ngươi hiểu được. Quay đầu nhìn lại. Vô Đương hiển nhiên cũng là tại thẹn thùng cùng không biết làm sao bên trong. Sư tôn định tốt ngày đại hôn rõ ràng là phong thần về sau. Hiện tại Huyền Đô xuất hiện. Thật là đánh nàng một trở tay không kịp. Đừng nói nghênh đón. Nàng bây giờ bị không biết tường tình sư đệ. các sư muội chằm chằm đến thúc thủ vô sách, liên thủ cũng không biết nên đi cái nào phóng. Tương đương Huyền Đô cũng không ngờ tới Vô Đương sẽ bị lời của mình cho cả kinh, không biết làm sao. Có chút xuống đài không được, đang chuẩn bị cười một tiếng che giấu xấu hổ lúc, Vô Đương trong lều vải đột nhiên lao ra một cái quần áo không chỉnh đạo nhân. Lảo đảo vọt ra, khục khục, cái kia, cảm ơn Huyền Đô sư huynh chuyên đến đây chúc mừng, còn đặc biệt đưa tới quà mừng. Quảng Thành Tử sư đệ tại cái này áy náy. Lời nói này đến, tại chỗ liền đem tất cả bắn về phía Vô Đương, toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới. 3000 tiệt giáo đệ tử ánh mắt trong nháy mắt biến đến quỷ dị. Quần áo không chỉnh, còn chưa từng làm sư tỷ trong lều vải đi ra. Vô Đương sư tỷ, người giấu giếm chúng ta giấu giếm thật tốt khổ. Tương đương, sư phụ, người muốn kết hôn một chuyện, liền đồ đệ đều muốn giấu giếm sao? Đặng Thiền Ngọc sâu kín nói ra, nàng cảm giác sư tôn của mình muốn bị một cái người xấu cướp đi. Đồng thời, nàng cũng nói ra vô số sư đệ sư muội nhóm tiếng lòng. Vô số u oán lại ánh mắt bén nhọn, tại Vô Đương cùng Quảng Thành Tử ở giữa quét tới quét lui. Quảng Thành Tử cười xấu hổ cười, đi tới vuốt vuốt Đặng Thiền Ngọc cái đầu nhỏ. Khụ khụ, tiểu đồ đệ, ngươi không làm sư phụ cũng không phải cố ý gạt ngươi. Chỉ là đại chiến sắp đến, không muốn để cho ngươi phân tâm. Vô Đương lặng lẽ nhẹ nhàng bu lại, tay ngọc nhẹ nhàng linh hoạt đặt ở Quảng Thành Tử trên lưng. Yên lặng truyền âm, sư huynh, ta chỉ sợ cần ngươi một lời giải thích. Quảng Thành Tử chợt cảm thấy thể nội dâng lên giá rét, thấu xương, to lớn uy hiếp đột kích, cầu sinh dục bạo phát xuống. Hắn vội vàng cho Vô Đương truyền âm giải thích. Sư muội, thật không phải ta cố ý sớm, là sư tôn để ta làm như vậy. Ồ, là nhị sư bá, vì sao? Vô Đương kinh ngạc hỏi. Nàng cũng tin tưởng Quảng Thành Tử không có can đảm đó, dám giấu giếm chính mình sớm ngày vui. Trừ phi, hắn không sợ bị chính mình cào rách mặt. Tương đương mặt mày hốc hác, lại khôi phục không được loại kia. Tương đương, còn không phải là bởi vì ngươi phá trận cần chuẩn thánh chủ trận. Sư tôn, sư bá, sư thúc lại cùng Tây Phương nhị thánh có ước định, thánh nhân không đến xuất thủ tham gia phong thần sự tình. Ngươi lại thiếu người, ngại tại thiên đạo đại thế, tam giáo không thể quang minh chính đại xuất thủ, đành phải tùy ý tìm cái lý do. Quảng Thành Tử cũng là gương mặt u oán, đừng thấy hắn nói như thế đáng thương, kỳ thật trong nội tâm sớm cũng không biết cao hứng đến dạng gì. Tương đương hắn cưới Vô Đương một chuyện, tam sư thúc thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không chịu nhả ra. Vẫn là sư tôn có biện pháp, quang minh chính đại mượn trợ giúp một chuyện tới đem việc vui thông báo thiên hạ. Đến lúc đó trở ngại mặt mũi, tam sư thúc cũng không thể chơi xấu đúng không? Vô Đương nhìn lấy Quảng Thành Tử một mặt không che giấu được mừng rỡ. Đại khái cũng đoán được nhị sư bá sử dụng kế sách. Chỉ là, nhìn lấy Quảng Thành Tử cái kia ẩn ẩn lộ ra giống như kẻ ngu nụ cười, nội tâm cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Được rồi, xem ở nhị sư bá trên mặt mũi, liền tiện nghi ngươi tiểu tặc này đi. Nghĩ thông suốt Vô Đương, thoải mái tiến lên một bước. Vô Đương tạ đại sư huynh đặc biệt đến đây vì ta phu thê chứng kiến. Sư huynh, mời. Tương đương, Huyền Đô hài lòng gật gật đầu, trộm mò lấy cho Quảng Thành Tử làm cái xoa tay chỉ động tác. Quảng Thành Tử ẩn không thể gặp gật đầu, vội vàng kêu gọi tiệt giáo sư đệ sư muội nhóm ngay tại chỗ bố trí đính hôn hiện trường. Chuẩn bị nghênh đón khách mời cái gì? Tiệt giáo sư đệ sư muội nhóm mắt thấy không coi như không có phản đối, lựa chọn ngầm thừa nhận, cũng đành phải ngoan ngoãn nghe theo Quảng Thành Tử chỉ huy. Ai, người nào làm cho đối phương thành chính mình đại nữ tế đây? Thân phận này, đúng quy cách a. Coi như không quen nhìn Quảng Thành Tử đoạt chính mình đại sư tỷ, cũng không thể không cho chính mình đại sư tỷ mặt mũi a. Nhưng trong nội tâm luôn có không cam lòng. Sau đó, tiệt giáo đệ tử đang bố trí hội trường động tác phía trên, hơi có chút thô bạo, tích tích thanh âm bộp bộp, bên tai không dứt, chuyện hơn ngàn chương.